Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, người đồ sát. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thúc phụ, ngươi, trơ mắt nhìn mình bị hai người xa lạ thị nữ đỡ đi ra ngoài. Tây thì thật rất muốn xoay người hỏi một chút mình thúc phụ tại sao phải làm như vậy. Làm sao bây giờ đã không có bất kỳ công lực. Cái này hai người nha hoàn thực lực và tiểu khê kém không nhiều đều là võ giả cấp 7. Nàng căn bản không cách nào tránh thoát chút nào. Chốc lát, Tây thì bị mang ra ngoài. Lầu các bên trong chỉ còn lại có văn sĩ và Tây Cốc tộc trưởng. Yên tâm đi, trăm ngày sau, Tây thì là có thể khôi phục thực lực. Nhìn xem văn sĩ, tộc trưởng khẽ gật đầu. Xoay người muốn đi, tộc trưởng, vậy nàng an toàn. Ta Tây Cốc số người tuy không nhiều nhưng võ giả cấp 9 còn có không thiếu. Lần này để cho tam trưởng lão và bốn dài cùng đi. Hai người đều là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Trên đường tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép. Được rồi, chỉ là vạn nhất Tây Thi không có bị chọn hoàng phi. Nàng khẳng định sẽ đối với ta Tây Cốc có rất sâu oán niệm. Văn sĩ do dự chốc lát, vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Chu Thiên Tử mặc dù không có tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể trước Hoang Dâm Vô Đạo giải thích cũng không phải vô căn cứ giả tạo. Lần này đột nhiên chọn phi không phải là tốt nhất làm chứng. Không có chọn, coi như chọn liền đối với Tây Cốc oán niệm cũng sẽ không thiếu. Cái này liền dựa vào ngươi. Dẫu sao, ngươi và nàng thân như phụ nữ, cha con gái, hơn nữa Chu Thiên Tử cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Tới đây vỗ một cái văn sĩ bả vai, tộc trưởng không có lại dừng lại, xoay người đi ra ngoài, bên ngoài còn có một đống lớn sự việc muốn an bài. Lần này nhưng mà ước chừng chuẩn bị hơn 200 cái dương vàng bạc châu báu. Ở trên đường thật không thể khinh thường cẩn thận, là thật không có thời gian ở chỗ này và văn sĩ nói chuyện phiếm. Dù sao vô luận như thế nào, lần này đều phải bảo đảm Tây Thi lần này có thể thành là Chu Thiên Tử phi tử. Tộc trưởng, ta, đối mặt như vậy, văn sĩ dài dài một thán, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Gia tộc cuối cùng là vị thứ nhất. Cho dù mình muốn cho để cho Tây Thi đi mình đường, có thể thực tế, vĩnh viễn đều là tàn khốc. À, chỉ có thể hy vọng cái này Chu Thiên Tử không nên quá hoang đường, không phụ lòng Tây Thi dung nhan. Tuyệt thế, không nói Tây Cốc bên này đã chuẩn bị mấy trăm người cao thủ đội ngũ dự định đi Đại Chu Hoàng. Thành, nói sau Khuyển Nhung, Đô Thành, Đại Điện Nghị Sự bên trong. Khuyển Nhung quốc chủ nhìn một đám bề tôi, trên mặt trừ chán nản vẫn là chán nản, cái đó giáp đen ác ma lại tàn sát thành. Bệ hạ, người kia sau khi vào thành, nước ta người dân ước chừng nói mấy câu oán trách nói, liền trực tiếp tàn sát thành. Nghe vậy, Hồ Tuyên đứng dậy, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Mấy ngày trước, Đại Chu Khánh Thành bên kia đột nhiên xông ra một chi 60.000 nhiều đại quân. Bọn họ chiến lược phi phàm, chỗ đi qua, không có một thành có thể chống cự, nhất là cái đó mang binh giáp đen hắc mã võ đem. Thật là vào trong địa ngục âm hồn độc nhất vô nhị. Vô cùng máu lạnh, mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì, chỉ cần bên trong thành hơi không hề phục, liền sẽ trực tiếp tàn sát thành. Gà chó không để lại. Dưới mắt Khuyển Nhung biên giới tất cả lớn nhỏ thành trì người người tự nguy, rối rít hướng hoàng thành bên này cầu viện, thậm chí còn cho vậy giáp đen võ tướng đưa một cái danh hiệu. Người đồ sát, Khuyển Nhung đại soái Hồ Tuyên là nhìn ở trong mắt, cấp trong lòng, làm sao có tin tức truyền ra, đã từng tàn phá qua hoàng thành 18 kim giáp vệ lại xuất hiện ở đô thành trăm dặm vùng lân cận. Cái này làm cho hắn 300.000 đại quân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sinh sợ đại quân vừa rời đi, 18 kim giáp vệ lại hướng đô thành tiến hành kỳ tập. Người điên, nhất định chính là người điên. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Khuyển Nhung quốc chủ tức giận sắp nổ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Dưới mắt tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn một tòa lại một ngôi thành trì bị chi kia đại quân chiếm lĩnh, sau đó đồ sát hết. Đại vương, Chu Thiên Tử lần này đột nhiên xuất binh hoặc giả là bởi vì... Yên lặng ngắn ngủi sau đó, một người văn thần do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn là đứng dậy. Bởi vì sao? Bởi vì chọn phi chuyện. Thiên Tử chiếu lệnh truyền ra sau đó, quá nhiều nước chư hầu đều đã dự định phái ra đưa chọn đội ngũ. Chỉ có chúng ta công khai liên hiệp những thứ khác chư hầu. Văn thần trên mặt tràn đầy đắng chát. Trước thả ra những cái kia lời độc ác thời điểm, Khuyển Nhung thoạt nhìn là ngạnh khí, cũng nhận được không thiếu nước chư hầu hưởng ứng. Nhưng bây giờ Chu Thiên Tử tức giận hậu quả, chỉ có chính bọn họ tới chịu đựng. Bởi vì, trừ cái này cái, hắn là ở không nghĩ ra Chu Thiên Tử xuất binh lý do thứ hai. Chu Thiên Tử chọn phi. Nghe vậy, Khuyển Nhung quốc chủ và Hồ Tuyên đồng thời rơi vào trầm mặc. Một điểm này, thật ra thì bọn họ sớm liền nghĩ đến, chỉ là vì mặt mũi không muốn nói tới thôi. Ban đầu chính là suy nghĩ ra một hớp tức giận, dẫu sao trước bị đánh thành như vậy, cho ai trong lòng đều không thoải mái. Không nghĩ bởi vì mấy câu lời độc ác, cái này Chu Thiên Tử lại trực tiếp xuất binh, thật sự là quá ác. Vậy làm sao bây giờ? Yên lặng hồi lâu, Khuyển Nhung quốc chủ lần nữa nhìn về phía văn thần. Theo cục này thế phát triển tiếp, Khuyển Nhung sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Coi như 300.000 đại quân giữ được đô thành thì có thể làm gì? Sau cùng kết quả cũng giống nhau. Đại vương, tình hình bây giờ chỉ có ở Khuyển Nhung chọn lựa người đẹp, sau đó hướng Đại Chu hòa thân. Lấy này chỉ qua. Văn thần không dám ngẩng đầu. Hắn biết nhà mình đại vương kiêng kỵ nhất chính là cái này. Hòa thân? Ngươi nói hòa thân? Không thể nào. Ta Khuyển Nhung lúc nào luân lạc tới phải giống như Chu Thiên Tử cúi đầu hòa thân? Quả nhiên, chợt nghe Khuyển Nhung quốc chủ thẳng một chút liền đứng lên, nhưng mà nổi giận chốc lát, cuối cùng lại chán trường ngồi xuống lại. Như vậy, trước cho Hoàng Thành bên kia phát một đạo quốc thư, liền nói chúng ta Khuyển Nhung nguyện ý cùng bọn họ hòa đàm. Xem bọn họ phản ứng gì, nói sau còn như hòa thân chuyện. Không bàn nữa, suy nghĩ hồi lâu, Khuyển Nhung quốc chủ bây giờ không có biện pháp giải quyết. Chỉ có thể đi thử một lần. Dạ, bệ hạ, mặt trời lên mặt trời lặn, lại là 2 ngày, trong 2 ngày, Khuyển Nhung lại có 3 tòa thành trì rơi xuống Bạch Khởi trong tay. Trong đó một tòa không phục, tiếp tục tàn sát thành, đô thành, đại điện nghị sự, nhìn sắc mặt hốt hoảng bề tôi, Khuyển Nhung quốc chủ lòng ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Ngươi nói gì sao? Hoàng thành bên kia không có tiếp nhận quốc thư. Đúng vậy, đại vương, bọn họ liền quốc thư xem đều không xem, cũng nói ta Khuyển Nhung thật không có có thành ý. Chân thực miệt thị thiên tử uy nghiêm, văn thần trên mặt tràn đầy đều là đắng chát. Dưới mắt tựa hồ đã không phải là hòa thân không cùng hôn vấn đề, mà là coi như bọn họ Khuyển Nhung đưa ra hòa thân, Chu Thiên Tử bên kia có đáp ứng hay không cũng khó nói. Không có thành ý, thôi, trước phái ra hòa thân sứ đoàn, đi Đại Chu xem nói sau. Đúng rồi, mang thêm chút vàng bạc bố bạch tỏ vẻ có lòng tốt. Ừ, còn nữa, lần trước tình cờ lấy được bụi cây kia ngàn năm tuyết liên vậy cùng nhau mang theo là... Bệ hạ, đi, hồi lâu. Khuyển Nhung quốc chủ không biết làm sao vẫy tay, bỏ mặc nói thế nào. Lần này Khuyển Nhung là kinh sợ, triệt để kinh sợ. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không binh phát Khánh Thành, đánh chết cũng sẽ không. Khuyển Nhung quốc chủ coi như phản ứng kịp thời,